Quân hôn độc ái, chương 61 ám sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ nơi đó phủ đầy tàn thuốc trên đất thì trời rốt cuộc cũng sáng. Tần Thiên Nham gọi điện cho Hàn Tiếu Trần, giao phó toàn bộ công việc ở công ty mà anh đã xử lý trong khoảng thời gian này cho anh ta. Bây giờ anh chỉ muốn sử dụng toàn bộ những biện pháp có thể, nhìn chăm chú vào một người, sử dụng tất cả sức lực của mình cũng phải đoạt vợ bảo bối trở về. Hàn Tiếu Trần ngay lập tức vỗ ngực bày tỏ anh hoàn toàn ủng hộ quyết định của Tần Thiên Nham, làm cho Tần Thiên Nham có thể bỏ mặc hết tất cả công việc để theo đuổi. Nếu lúc anh ta cần sự giúp đỡ, anh cũng có thể dẫn đầu toàn bộ trên dưới công ty, bất cứ lúc nào cũng có thể phối hợp với sự chỉ huy của anh ta. Cho dù sử dụng hết toàn bộ sức lực của công ty để cho lão đại đoạt chị dâu trở về, bọn họ cũng sẽ cố gắng tiếp sức cổ động cho Tần Thiên Nham. Có nhóm Thiết Ca ủng hộ toàn bộ, Tần Thiên Nham nhất thời cảm giác cho dù con đường ở phía trước có trăm cay nghìn đắng, anh cũng phải vượt qua mọi chông gai, gặp thần giết thần, gặp Phật thì khí phách giết Phật, cả người đều tràn đầy ý chí chiến đấu mãnh liệt. Tầm giờ rưỡi, cửa chính của Vương Phủ rốt cuộc cũng mở ra. Mạc Yên mặc một thân áo váy sanen màu xanh nhạt, áo khoác vét nhỏ màu đen, tóc nhẹ nhàng vén ở phía sau, nhìn nghiêng như châu ngọc phát sáng tinh xảo, vừa lịch sự tao nhã, lại vừa đoan trang xinh đẹp tuyệt trần. Một tay cô kéo Nam Bá Đông một thân trang phục lịch lãm, một tay khác lại dắt một cậu bé anh Tuấn 8 tuổi. Theo như tin tức mới nhất dò được vào ngày hôm qua, đứa bé anh Tuấn 8 tuổi này tên là Nam Tinh, bé là con trai của Nam Bá Đông, đã chiếm được tim của cô, Mạc Yên lấy thân phận là mẹ tận tâm chăm sóc bé. Mà Nam Tinh này đối với Mạc Yên cũng không muốn xa rời, tình cảm của hai người so với mẹ con ruột thịt còn thân hơn. Hình ảnh một nhà ba người bọn họ gắn bó và cùng dắt tay nhau ở chung một chỗ thoạt nhìn rất là tốt đẹp, nhưng khi một màn tốt đẹp này rơi vào mắt của Tần Thiên Nham, lại làm cho anh cảm thấy một loại đau đớn sâu sắc. Anh nhớ lại đứa con đã chết ở trên tay anh, nếu như không phải vì phát súng kia của anh, con của bọn họ cũng đã được 3 tuổi rồi. Vị trí của Nam Bá Đông vốn dĩ là của anh, còn vị trí của đứa bé trai kia thì vốn là của con của anh và Mạc Yên, nhưng tất cả chuyện này đều bị hủy ở trong tay anh. Anh đây là, tự tạo nghiệp không thể sống, dùng máu tươi để đổi lấy bài học kinh nghiệm rất khắc sâu và thê lương, trong vô số đêm của Tần Thiên Nham, chỉ cần vừa nghĩ tới bóng dáng lúc ngã xuống của Mạc Yên, tim của anh đau đến run rẩy như muốn chết đi. Cô không khóc không gào, lại càng khiến cho cả người anh đau đớn đến tận xương tủy, đau đến tim muốn hỏng. Lúc đó, cô phải tuyệt vọng như thế nào, thì tim mới có thể bi thương đến chết, mới có thể bình lặng như nước đọng, và lạnh lùng đối mặt. Ngày đó, một giây kia anh đã đưa Mạc Yên vào trong địa ngục mà chính anh chẳng phải cũng sống trong đại ngục sao? Mỗi ngày mỗi đêm sám hối, mỗi ngày mỗi đêm dằn vặt, mỗi ngày mỗi đêm tự trách, mỗi ngày mỗi đêm thường nhớ. Có lúc anh cũng cảm thấy tại sao mình chưa chết đi, tại sao mình vẫn còn sống trên cõi đời này. Yên nhi, Yên nhi, Yên nhi. Mỗi một thanh âm thâm tình gào hét thì đại biểu cho thâm tình như hỏa lớn của anh yêu cô gần 20 năm, loại yêu và đau đến sâu tận xương tủy này, đã không có cách nào gội rửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù thời gian có đến những năm cuối đời, tim của anh cũng chỉ vì Mạc Yên mà đập mạnh. Có lẽ Mạc Yên vẫn luôn bao dung và nỗ lực đã làm cho anh tưởng rằng, cho dù anh phạm phải sai lầm to lớn như thế nào, Mạc Yên cũng sẽ tha thứ cho anh. Mãi cho đến giờ phút này, anh mới phát hiện có một số bao dung và yêu như sinh mạng là không thể tiêu hao hết. Kết quả tiêu hao hết chỉ có một, đó chính là chết. Tần Thiên Nham nhìn thấy có một đội người bảo vệ cho Nam Bá Đông, Mạc Yên và còn có Nam Tinh lên xe. Thu lại tâm tình mãnh liệt và phức tạp ở trong lòng, bắt đầu nhấn chân ga theo sát chặt bọn họ. Theo như hành trình đã sắp xếp của bọn họ, công việc mà hôm nay Mạc Yên phải làm là đi đến Trung Nam Hải để hiệp đàm hợp tác với quân đội. Thật là may khi công việc lần này của anh là bảo vệ bọn họ, anh có thể danh chính ngôn thuận theo sát bên cạnh cô, bảo vệ cho bọn họ. Hôm nay, anh chỉ cần Mạc Yên vui vẻ là tốt rồi, cho dù làm gì, chỉ cần cô có thể nở nụ cười tươi, thì anh sẽ dốc hết sức để làm. Anh đẩy mình tới vị trí thấp nhất và hèn mọn nhất như trước mắt, nhưng không biết cuối cùng còn có thể mở ra đóa hoa tươi sáng kia không? Có thể hay không thì cuối cùng cũng sẽ có một ngày anh sẽ như cát bụi tung bay rồi biến mất trong gió lạnh kia. Chỗ Vương phủ của Mạc Yên cách Trung Nam Hải cũng không xa, chỉ cần ra khỏi ngõ nhỏ này, ôm cua vào phố Trường An, quẹo vào trong Trung Nam Hải là tới rồi. Tần Thiên Nham mở máy truyền tin, liên lạc với ám vệ đã canh giữ ở bốn phía, xác định tra xét nguy hiểm xong thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc xe của Mạc Yên bọn họ chuẩn bị quẹo cua thì lối dành cho người đi bộ đột nhiên chạy ra hai ông cháu, bất ngờ móc ở trong túi ra hai quả lựu đạn có hình chứng mới nhất quăng thẳng vào xe của Mạc Yên. Biến hóa đột ngột như vậy làm cho tất cả mọi người ứng phó không kịp. Bọn họ dám, bọn họ thật sự dám động thủ ở chỗ này sao? Hai mắt của Tần Thiên Nham nhất thời trợn lớn, anh không kịp nghĩ ngợi gì, lập tức mở cửa xe chạy về phía xe của Mạc Yên. Ầm ầm, ầm ầm, hai tiếng nổ lớn làm cho đất cũng phải rung động vài cách, lực của tiếng nổ rất mạnh, đều hất tung chiếc xe ra xa, ngọn lửa hừng hực như lửa tử vong, trong nháy mắt bắt đầu thiêu đốt. Tần Thiên Nham đã chạy nhanh đến bên cạnh xe của Mạc Yên, nhưng lại bị một ám vệ dùng sức cản lại, bảo vệ cho anh rồi cùng té nhào trên đất. Đợi khói bay dày đặc trên không trung, Tần Thiên Nham nhìn thấy xe ô tô vẫn còn bốc cháy hừng hực, anh như điên nhào tới, thê lương kêu to tên của cô. Mạc Yên, Mạc Yên, cách chương.